Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 96, hắn muốn chết. Ho khan, Sarutobi, ngươi làm sao đột nhiên nói cái này? Sifong ho nhẹ một tiếng nói. Sarutobi cũng là sâu đậm thở dài. Bởi vì ta bây giờ là Hokage nữa à? Có ngươi chế ước ta? Ta muốn tới sẽ không đối với Senju nhất tộc làm cái gì. Thế nhưng ta cũng không thể trợ giúp cái gì a. Hắn ngửa đầu, thở dài một tiếng. Bởi vì ta là Hokage. Hokage phải cam đoan tuyệt đối công chính. Tuyệt đối không thể thiên vị. Ít nhất là mặt ngoài thiên vị. Nhưng là còn lại đại tộc lại sẽ không để ý ở đã từng đệ nhất gia tộc trên người đạp một cước. Sarutobi nhìn Sifong, sâu sắc nói. Đây cũng tính là thân là học sinh ta đối với lão sư gia tộc làm được sau cùng một việc a. Sifong một trận không nói. Cười khổ nói. Sau đó ngươi đã nghĩ để cho ta thu su nết. Một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Ta biết cái này thật khó khăn. Sarutobi gật đầu. Nhưng là ta cũng không còn biện pháp khác. Chúng ta mấy người. Trừ ngươi ra ta vị mạnh nhất Danzo cũng không có bảo vệ Senju nhất tộc năng lực. Chỉ có một mình ngươi có. Lão sư danh tiếng tuy là có thể bảo vệ được Sunet, lại không che chở được Senju nhất tộc. Ta cũng không có thể bởi vì một số người đối với Senju nhất tộc có chút nhằm vào liền tự mình. Dưới ma lơ lệch cái A. Hắn sắc mặt cũng là rất là buồn khổ. Tuy là thành Hokage, thế nhưng hạn chế ngược lại càng nhiều. Căn bản không có đã từng tùy tâm sở dục. Ngược lại ngươi cực kỳ chiếu cố Sunet. Tự kiên thúy để cho ngươi nhiều chiếu cố một chút a. Sifong trầm mặc khoảng khắc, vị trí quyết định lập trường của mình. Thân là Hokage, nhất là muốn cực kỳ có thành tựu thỏa đáng Hokage Sarutobi. Khắp nơi mỗi bên mặt bị hạn chế lớn đến kinh người. Vậy là ngươi muốn, ta muốn để cho ngươi cùng Sunet đính hôn. Sarutobi gật gật đầu nói. Nếu như ngươi không thích, chỉ là treo một cái danh là được. Các loại, chờ, Sunet lớn lên lại giải trừ cũng có thể. Đương nhiên, thành tốt hơn. Sifong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói ngươi làm sao đột nhiên đi theo Sunet nói cái gì ta là nàng làm cái gì đó. Nguyên lai là ngươi, Sarutobi có chút ngượng ngùng sơ chắp sau ót. Cái này không phải là cái gì cũng phải thử một lần nha. Nếu như Sunet đại tiểu thư đối với ngươi không có gì tâm tư. Ta cũng sẽ không làm cái gì chuyện dư thừa. Sifong vẻ mặt im lặng nhìn cái này đến hiện tại liền tay của nữ nhân cũng chưa chắc kéo qua một. Cái nam nhân, một loại giờ khóc giờ cười cảm tình tự nhiên mà sinh. Thì ra ngươi hàng này còn là một hồng nương cấp bậc tiền thủ a. Ha ha, cái gì đều muốn nếm thử nha. Thời đại mới điều kiện tốt nhất hồng nương Sarutobi xấu hổ hạ thấp đầu. Sifong thả lỏng một hơi. Ai, người nói sớm nha, làm cho ta kém chút động thủ. Người biết không, ta kém chút muốn giết ra Konoha đâu. Bất quá ngươi hôm nay thoại ngữ nói hơi trễ a. Ngày hôm qua ta cũng đã đem Sunet ăn. Sarutobi, người nói cái gì, ta có chút không có nghe rõ. Ta nói ta đã đem Sunet ăn hết. Ân, ăn không còn một mảnh. Nàng bây giờ đang ở ta nằm trên giường đâu. Ăn. Đem Sunet, 13 tuổi tiểu cô nương. Ân, mặc dù có chút xấu hổ. Thế nhưng ngươi nói đúng. Ta giết ngươi cái này không biết liêm sỉ vô liêm sỉ lão sư. Sarutobi lập tức nổ lên. Hai mắt biến được đỏ bừng. Sắc mặt nhăn nhó muốn chết. Giống như bị điên. Quy, không phải ngươi nói để cho ta thu Sunet sao? Sifong bị đột nhiên này nổ lên ra hỏa lại càng hoảng sợ. Ta để cho ngươi thu. Thế nhưng không có để ngươi hiện tại liền động thủ a. Sunet đại tiểu thư mới. Chỉ có. Nhiều tiểu a. Ngươi cũng xuống tay. Tiểu loli ăn mới ngon a. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta trong chốc lát nhịn không được. Ngươi trước cho ta lãnh tĩnh một điểm. May mà Sarutobi cùng Sifong trong lúc đó có chênh lệch rất lớn. Sarutobi cũng không còn muốn một trận sinh tử. Sifong phế đi chút khí lực đã đem bên ngoài khốn ở nơi nào. Vù vù. Sarutobi hơi thở như trâu. Hai cổ sóng trắng đã bị hắn mũi vừa phun gọi ra đi. Được rồi, bình tĩnh một chút, ngược lại ta đã ăn hết. Ăn sớm muộn gì đều là ăn. Sunet cũng là tự nguyện. Không có gì lớn. Sifong vỗ vỗ Sarutobi, khẽ cười một tiếng nói. Hành, Sarutobi chí khí một tiếng hừ. Đồi phong bại tục, khó nghe, có thương tích phong hóa. Phải, ngược lại việc đã đến nước này. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Sifong nhún vai, tùy ý nói. Coi như là ta, cũng không có cách nào đem ta đã ăn hết su nết lại bù lại. Gì, các loại, không phải là không thể bù lại a? Trước không nói dùng chữa bệnh nhẫn thuật bù vào lớp màng kia. Coi như dùng mới chiếm được thời gian này nhẫn thuật. Sifong tâm lý sửng sốt. Bỗng nhiên rất là tà ác nghĩ tới. Mỗi ngày đều thị xử. Cái này cảm giác thế nào? Sifong âm thầm ảo tưởng một trận. Mới, chỉ có, từ trong đó mị lực đi ra. Sarutobi, vậy ngươi phải nói con là chuyện này sao? Sarutobi cũng là lắc lắc đầu nói. Không phải, là một chuyện khác. Sifong nghi hoặc chớp chớp con mắt. Người biết đại danh à? Ta còn kém điểm sát hắn đâu. Có chuyện nói mau. Ha ha, được rồi. Hai ngày trước, đại danh đột nhiên hướng ta muốn cầu thành lập đại danh lệ thuộc trực tiếp hộ vệ ninja bộ đội. Sarutobi tự mình lẩm bẩm nói. Mượn cớ cái gì không đi nói. Bất quá điều kiện này còn là rất không tệ. Không chỉ có cho cái kia bộ đội ninja mở rất cao lương cao. Còn bằng lòng trợ giúp làng đại lượng vật tư. Cho nên ta cũng chuẩn bị bằng lòng hắn. Dù sao vẫn là cần hắn thời điểm. Ân, thủ hộ nhẫn 12 sĩ sao? Sifong tâm lý nói thầm. Sau đó hỏi, vậy thì thế nào? Bằng lòng đáp ứng thôi. Ngươi lẽ nào cảm thấy giống như ngươi ta cấp bậc như vậy ninja sẽ đi tham gia cái gì đại danh bộ? Đội trực thuộc, làm sao có thể? Đại danh có cái gì? Ngoại trừ tiền vẫn là tiền. Ngươi ta như vậy ninja lẽ nào sẽ thiếu tiền? Konoha đều chỉ có thể dựa vào thân tình cùng nhẫn thuật quyền trục các loại. Chờ, hấp dẫn bọn họ, đại danh tính là gì? Sarutobi cười lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc. Sau này, không đúng. Cái kia hàng bây giờ còn khỏe mạnh. Kakuzu nếu có đại lượng tiền, phỏng chừng thật vẫn sẽ đi. Sifong ám cười một tiếng. Bất quá bọn họ có một chút rất là cổ quái. Hơn nữa nơi đây dính tới ngươi. Ta cũng muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Liên quan đến ta, lẽ nào hắn nhớ để cho ta đi hộ vệ hắn? Cái loại này không bằng heo chó mặt hàng thật đúng là không phải thức thiên cao điểm dày a. Sifong phốc cười một tiếng. Khinh thường nói. Sarutobi lắc đầu. Cái kia ngược lại không phải. Bất quá là liên quan đến đệ tử của ngươi. Hắn hy vọng để Minai tiến nhập bộ đội này. Bảo hộ hắn nhi tử. Sarutobi nói rằng. Sau đó phía sau lại bỏ thêm một câu. Thiếp thân. Sifong ánh mắt một cái lạnh dọa người. Một cỗ khiến người ta rợn cả tóc gáy sát khí tóe ra đi. Trong nháy mắt, Sarutobi dường như cảm giác mình thấy được thi sơn huyết hải một dạng. Hắn là muốn chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.